Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, chương 16, điên cuồng cốc lửa. Ở đông đảo ánh mắt sốt sắng mà nhìn kỹ. Cốc lửa màu xanh trắng ánh lửa trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Đùng đùng đùng đùng đốm lửa nhỏ. Sao hỏa phun tung tóe đi ra. Một đạo ngọn lửa nhảy đến không trung. Từ bên trong bay ra một tấm bị thiêu cháy giấy da dê. Ly cao cổ bên trong hỏa diễm lần thứ hai khôi phục màu xanh trắng. Dumbledore tiếp được tấm kia giấy da dê. Nhờ ánh lửa phân biệt mặt trên chữ. Durmstrang dũng sĩ, hắn dùng rõ ràng mạnh mẽ giọng điệu nói rằng. Victor Crumb, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô bao phủ toàn bộ lễ đường. Có người đang lớn tiếng nói. Điểm này cũng không kỳ quái. Chỉ có hắn có năng lực này. Crumb từ Slytherin bàn dài bên đứng lên. Có chút buồn bã ỉu xìu hướng về Dumbledore đi đến. Sau đó theo bàn giáo viên tiến vào gian phòng cách vách. Quá tuyệt. Victor. Kakarov giống to. Người nhất định chính là dũng sĩ. Ghế giáo viên lên các giáo sư cũng mỉm cười vỗ tay. Moody mặt không hề cảm xúc. Crouch tiên sinh một mặt nghiêm túc. Ludo Bachmann vẻ mặt nhưng có điểm quái lạ. Chờ đến tiếng vỗ tay dần dần lắng lại. Ngọn lửa lại trở nên đỏ. Lại một tờ giấy nhảy đi ra. Beauxbatons dũng sĩ. Dumbledore tuyên bố. Là Fleur Delacour. Rất giống Vela cô nương xinh đẹp yêu nhã đứng dậy. Quăng nhúc nhích một chút nàng cái kia sáng trắng tóc dài. Bước chân mềm mại đi tới. Tiến vào cái kia phiến cửa nhỏ. Beauxbatons những học sinh khác thất vọng buông xuống đầu. Có hai cái cô nương lệ rơi đầy mặt. Đem đầu chôn ở khuỷu tay bên trong nức nở. Sau đó, trong lễ đường lại yên tĩnh lại. Mỗi người đều nín thở. Daph nắm thật chặt nắm đấm. Thân thể nghiêng về phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm ly cao cổ bên trong hỏa diễm. Ngón tay của nàng bị nàng nắm đến trắng bệch. Rốt cục, cốc lửa lần thứ hai trở nên đỏ. Dumbledore từ ngọn lửa bên trong lấy ra tấm thứ ba giấy da dê. Hogwarts dũng sĩ, hắn lớn tiếng nói rằng. Cedric Diggory, Hufflepuff bọn học sinh nhảy nhót tưng bừng reo hò. Mỗi người đều ở rít gào. Dậm chân, âm thanh đinh tai nhức óc. Cedric từ Hufflepuff bên cạnh bàn đứng lên. Đi vào sát vách trong phòng nhỏ. Đây là cái rất tuấn tú nam hài. Trên mặt treo nụ cười sán lạn. Đạp thật sâu thở dài. Quay về Brain há miệng. Nhưng lại không biết nên nói cái gì. Brain cau mày. Đánh giá ghế giáo viên nơi đó. Các giáo sư đều tự nhiên cười vỗ tay. Moody cùng Crouch trên mặt không nhìn ra cái gì. Có điều. Ludo trên mặt vẻ mặt tựa hồ không dễ nhìn. Tại sao lại như vậy? Brain hỏi mình. Ta lẫn lộn chú mất đi hiệu lực. Lúc này. Ly cao cổ bên trong hỏa diễm lại trở nên đỏ. Đốm lửa nhỏ. Sao hỏa. Đùng đùng tung tóe, lại một tờ giấy phun ra ngoài. Dumbledore theo bản năng mà vươn tay ra, nắm lấy tấm kia giấy da dê, vẻ mặt đông lại. Sau đó, hắn hắng giọng một cái, lớn tiếng thì thầm, Durmstrang, Barissa Beasley, một cái đang lười nhác dựa vào ghế Durmstrang nam hài như là như chạm vào điện này lên. Có chút ngạc nhiên mà há to miệng, ngơ ngác mà nhìn Dumbledore. Không có tiếng vỗ tay. Trong lễ đường vang lên ong ong tiếng bàn luận. Như là vô số chỉ phẫn nộ ong mật ở kêu to. Dumbledore hơi nhíu mày. Nhìn về phía Kakarov. Nhưng lúc này Kakarov miệng cũng mở lớn đến có thể nhét đến dưới một cái trứng gà. Vị thứ bốn dũng sĩ. Kakarov, ta cũng không biết một trường học có thể có hai cái dũng sĩ. Maxime phu nhân lồng ngực chập trùng kịch liệt. Nổi giận đùng đùng ở trên cao nhìn xuống nhìn Kakarov. McGonagall giáo sư cũng tức giận nói. Đây là dối trá. Kakarov mờ mịt nói. Không phải ta. Ta không biết chuyện này. Durmstrang dũng sĩ là Victor Crumb. Dumbledore dừng một chút. Tiếp tục la lớn. Barissa Beasley. Mời ngươi lên nơi này đến. Đến cánh cửa kia bên trong đi. Barissa một mặt khổ. Đắng. Đi tới. Có vẻ hơi cúi đầu ủ rũ. Đúng là cùng Crumb biểu hiện có chút giống nhau. Hắn đi vào trong phòng. Nhưng mà, sự tình còn chưa kết thúc. Chính đang mấy cái giáo sư lên tiếng phê phán Kakarot thời điểm. Cốc lửa hỏa diễm lại một lần nữa trở nên đỏ. Lại là một tờ giấy phun ra ngoài. Dumbledore nhận lấy. Dừng một chút. Lần thứ hai cao giọng nói. Beauxbatons, Christie Bullard. Một cái đỏ mắt cô nương một mặt kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nước mắt lưng tròng con mắt nhìn Dumbledore. Hiển nhiên còn không phản ứng lại. Cuối cùng, nàng cũng một mặt mê man đi vào thuộc về dũng sĩ trong phòng. Chính đang lên tiếng phê phán Kakarot Maxime nữ sĩ ngậm miệng lại. Mà cốc lửa còn ở bốc lên. Lại là một đạo ngọn lửa phun ra. Dumbledore nhìn chăm chú trên tờ giấy tên hồi lâu. Thì thầm. Hogwarts, Harry Potter, Harry mê man mà nhìn Dumbledore. Liên tiếp tin tức nhường hắn triệt để mò rơi mất. Trong lễ đường lần thứ hai vang lên ong ong tiếng bàn luận. Ta chưa hề đem tên của ta quăng vào đi. Harry mờ mịt nói rằng. John cùng Hermione há hốc miệng. Như là đang nhìn cái gì tiền sử quái vật. Đi đi, Harry. Hermione nhỏ giọng dục, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Harry như vừa tỉnh giấc chiêm bao giống như đứng lên. Lảo đảo hướng về cánh cửa kia đi đến. Cuối cùng biến mất ở trong cửa. Draco một cái hất rơi xuống trên đầu mũ. Đem nó phiết ở một bên. Lộ ra nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt. Duff cùng Astoria ngây ngốc hơi há hốc mồm. Trợn tròn cặp mắt. Hai tỷ muội vẻ mặt giống như đúc. Granger sờ sờ mũi. Mỉm cười thấp giọng nói. Sự tình trở nên thú vị đây. Chấm ngoặc kép, đang kinh ngạc còn chưa đánh tan thời điểm. Cốc lửa lần thứ hai phun ra một tờ giấy. Trong lễ đường hoàn toàn tĩnh mịch. Hết thảy mọi người kinh ngạc mà nhìn cốc lửa. Bầu không khí trầm trọng đến như là ở làm tang sự. Durmstrang, Talia Clark, Slytherin bàn dài bên, thuộc về Durmstrang vị trí. Một cái tóc đen tông màu da cô nương đứng lên. Yên lặng mà hướng đi cánh cửa kia. Ghế giáo viên lên, các giáo sư vẻ mặt nghiêm túc, môi mím lại chăm chú, lại là một tờ giấy. Beauxbatons, Cecilia Lopez, Ravenswaap bàn dài bên, một cái khác vốn đang ở thất lạc gào khóc cô nương nhấp môi môi đứng lên. Vội vã chạy vào trong phòng. Tiếp đó, lại một tờ giấy cao cao phun ra ngoài. Brain nheo mắt lại, Dumbledore đối với ánh lửa phân rõ. La lớn, Hogwarts. Brain Folly, Draco kinh ngạc mà nhìn Brain, vẻ mặt hỗn hợp ước ao cùng sợ hãi. Krabby cùng Goyle lặng lẽ giấu ở trong tay kẹo đều rơi mất. Duff vỗ tay, tiếng vỗ tay ở trong lễ đường có vẻ lẻ loi. Sau đó Astoria cùng Breeze cũng vỗ tay mấy cái. Brain đối với Duff cười, đứng dậy, liếc mắt nhìn ghế giáo viên lên vẻ mặt của mọi người. Đi qua vẻ mặt nghiêm túc Dumbledore cùng nhìn chằm chằm hắn các giáo sư. Hết thầy tiểu phù thủy ánh mắt nhìn chăm chú ở trên người hắn. Ánh mắt giống như là muốn đem người thiêu xuyên. Ở Brain tiến vào phòng trước. Cốc lửa ngọn lửa màu xanh trắng triệt để tắt. Hắn đi vào một cái treo đầy phù thủy chân dung gian phòng nhỏ. Lò sưởi bên trong hỏa diễm chính thiêu đến rồi giáo. Hết thầy các dũng sĩ đều vây quanh ở lò lửa một bên. Lấy từng người trường học vì là giới hạn chia làm ba tổ. Từng người xì xào bàn tán. Harry cùng Cedric hai mặt nhìn nhau. Bầu không khí xấu hổ vô cùng. Chờ đến Brain đi tới. Harry lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra như là nhìn thấy cứu tinh ánh mắt. Hắn cuối cùng cũng coi như không phải đặc thù nhất một cái. Dũng sĩ tuyển xong chưa? Fleur Delacour vẻ mặt có chút châm biếm hỏi. Hẳn là đi, ta đi vào thời điểm, cốc lửa mới vừa tắt. Brain nụ cười cân nhắc nói. Cho nên nói, 9 cái dũng sĩ. Durmstrang nữ sinh nói rằng, Brain ôm vai tựa ở trên tường. Có vẻ rất có hứng thú. Mặc kệ như thế nào, lần này tam cường thi đấu sẽ trở nên rất thú vị. Cửa sau truyền đến một trận rối ren bước chân âm thanh. Ludo Bachman nhắc tới, quá ly kỳ. 9 cái dũng sĩ, cái này không thể nào. Có lẽ, chúng ta nên lựa chọn vòng thứ nhất các dũng sĩ tham gia tam cường thi đấu. Kakarot giận đùng, đùng đề nghị, cái kia điên mất cái ly đến tột cùng đã làm gì? Không, Một khi bị cốc lửa chọn lựa, nhất định phải kiên trì tới cùng. Đây là một đạo nhất định phải tuân thủ. Thần kỳ khế ước, Dumbledore nói rằng, các ngươi có hay không đem tên quăng vào cốc lửa bên trong? Dumbledore nhìn Harry cùng Brain. Ta không có, giáo sư. Harry lớn tiếng nói. Ta có, giáo sư. Brain một mặt vô tội nói. Hắn tựa hồ cảm giác Dumbledore lườm hắn một cái. Harry nhưng là một mặt dại ra nhìn về phía hắn. Loại cục diện này là làm sao xuất hiện? Ta không biết. Dumbledore trầm mặc một chút nói. Có điều dưới cái nhìn của ta, chúng ta trừ tiếp thu nó không có lựa chọn nào khác. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kakarot trên mặt vẻ mặt khó coi. Trên thực tế, đây không tính là khó có thể tiếp thu. Chỉ ít miễn cưỡng công chính. Dumbledore chậm rãi nói. Mà nhất không công bằng nên là Hogwarts. Bởi vì chúng ta có hai vị không tới tuổi tác dũng sĩ. Kakarot không nói lời nào. Maxime nữ sĩ ánh mắt lập lòe. Rất tốt, như vậy, chấm ngoặc kép, Ludo Bachmann nói, chúng ta 9 vị dũng sĩ. Có lẽ thi đấu quy tắc có thể biến động đậy. Chấm ngoặc kép, không nghi ngờ chút nào. Này chính là một lần gần như không tồn tại tam cường thi đấu. Hắn hào hứng nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.